như một cơn ước mong ơi chiều. Bởi vì đời còn nhiều khi thành thơ, có khi vui lững lờ, có khi tuôn sầu u. Bởi vì chiều buồn, chiều về dòng sông, bởi vì tình đời nào chỉ thù oán. Hãy cất tiếng ca cho đời thêm ý buồn, hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo. Ngày mai sông về quê mến yêu, cho trùng dương cũng theo hương chiều. Bể sâu không nhiều nhưng cũng ư đủ yêu. Có phải vì vậy mà người Khmer gọi Mê Công là dòng sông mẹ? Tiếng Miên chữ Mê là mẹ, còn Công là sông. Tại sao? Vì những chàng, những nàng có tên gọi buổi chiều lục tỉnh, hay ham vui, hay vô vô ba sĩ đế, hay họ ơ dí dầu, hay đàn ca tài tử. Nhưng khi buồn quá, thì những trò vui đó không khỏa lấp hết nỗi buồn. Những chàng hay nàng chiều mới tìm về với Cửu Long, tâm sự với dòng sông, yên lặng với dòng sông. Như chàng Tất Đạt của Hermenhead đã về với dòng sông và lắng nghe dòng sông. Chỉ có dòng sông mới nghe, mới hiểu nỗi buồn của chiều. Chỉ có dòng sông mới cho đi nhờ một khúc đường đưa người vượt qua cái đoạn buồn ấy, gọi là quá giang. Bác ơi, cho tôi quá giang khúc đường. Ngày xưa sao thơ mộng vậy, bây giờ thì bể sầu không nhiều, sao quá điều hiu. Ừ, sao thấy điều hiu quá. Nhớ da diết đám lục bình trôi trên sông Tiền, sông Hậu, không biết giờ này chúng lưu lạc ở đâu. Không đến cũng chẳng đi. Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến. Tên mà có thể đặt ra để gọi nó đạo thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến, Lão Tử. Một, sự tuyệt diệu của nước nói không bao giờ hết. Chẳng phải cụ Khổng đã có lần giật mình đó sao? Lúc ngài cùng học trò đứng nhìn dòng nước chảy, rồi hoảng hốt, thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ. Trôi chảy ngày đêm không ngừng nghỉ thế này ư? Trí tuệ như cụ Khổng Khâu mà còn không rõ hết đầu đuôi, huống chi cỡ như mình. Nhưng chúng ta lại có may mắn là sinh sau cụ hơn 2.500 năm, khi khoa học đã mang đến cho ta một số phương tiện tân tiến. Biết bao nhiêu máy móc, dụng cụ khoa học kỹ thuật đã phát triển, đưa đời sống con người vượt qua nhiều chướng ngại để cuộc sống thêm phần thoải mái, dễ chịu hơn. Tôi đã thử áp dụng những phương tiện hiện đại nhất của y khoa hiện nay để tìm hiểu xem nước là gì, trong nước chứa vật thể gì. Biết đâu chừng y khoa có thể khám nghiệm xem nước của tôi đang bị bệnh gì đây. Không thể đem cả thau nước đưa vào máy, bởi lẽ khi chiếc giường nằm của bệnh nhân di chuyển thì nước sẽ đổ tràn ra ngoài. Nên tôi đã nói các nhân viên dùng chai nước lọc để khám nghiệm. Nước đựng trong chai thì cũng giống như cả khối nước lớn trong thân thể con người được đựng trong các bộ phận tim, gan, phèo, phổi của cơ thể vậy thôi. Vậy là tôi cho lập ngay hồ sơ bệnh lý, bệnh nhân của tôi có tên là nước, họ là chai. đưa bệnh nhân vào khám nghiệm ở bốn loại máy tân tiến nhất của y khoa thời nay là CT, MRI, X-ray và PET-CT. Dù đã phỏng đoán sơ bộ kết quả từ trước các cuộc khám nghiệm nhưng vẫn cho tiến hành. Khoa học mà, có tận mắt nhìn thấy kết quả thì mới tin, trăm nghe không bằng một thấy. Kết quả khám nghiệm, hội đồng y khoa đã nhóm họp và tuyên bố không thấy gì cả, bệnh gì kỳ lạ. Trong lúc nói chuyện với những bác sĩ chuyên khoa ngành radiology, chúng tôi phát hiện ra hình chụp qua máy PET-CT thì thấy có rất nhiều dấu chấm với các màu sắc khác nhau trong đó. Chúng tôi phải tìm đến bác sĩ chuyên khoa Nadia để hỏi. Ông bác sĩ trưởng của khoa này tức cười cho ý tưởng khám nghiệm của tôi và giải thích rằng đó chính là những hạt phóng xạ. Các hạt này có mặt khắp nơi trong không khí. Dễ sợ chưa? Kể cả những hạt vi tế nhất như thế mà máy còn phát hiện được. Duy chỉ có dấu chân của nước là vắng bặt. Nhưng không, không phải vậy. Máy khám nghiệm với cả những phương tiện tinh xảo hiện đại nhất không thấy. Nhưng chúng tôi thấy. Tôi nhìn thấy và anh, chị cũng nhìn thấy. Chúng ta thấy cái không hiển hiện trước mắt. Ta thấy nước ở trong hình thể cái vỏ đựng của nó, nghĩa là cái chai nước. Chúng ta thấy nước trong ta, trong cái khung gọi là cơ thể con người. Ô hô! Cơ duyên nào đưa mình dẫm lên ngay dấu chân của Ngài A Nan ngày xưa? Câu chuyện này được ghi lại rành mạch trong Kinh Lăng Nghiêm. Xin mở ngoặc kể câu chuyện thú vị này ra đây trước đã. Chuyện kể rằng, một hôm Đức Thế Tôn muốn dạy Ngài A Nan điều chi đó. Phật gọi Ngài A Nan đến, đưa một tay lên rồi hỏi. Này A Nan, ông có thấy không? Tôn giả A Nan đáp ngay. Bạch Phật, con thấy. Rồi Đức Phật rút tay lại và hỏi. Ông có thấy không? Ngài A Nan thật thà nói. Dạ thưa, con không thấy. Phật đằng hắn một tiếng rồi dạy tiếp. A Nan, ông đã quên mình theo vật. Ta đưa tay lên là lúc đó thấy có tay. Khi ta rút tay lại là lúc đó thấy không có tay, chớ đâu phải không thấy. Mình cứ theo thói quen, lúc nhìn thấy tay gọi là thấy, rút tay lại nói không thấy. Như vậy mình đã lầm, mình tưởng cái tay là cái thấy. Cái thấy dù có tay hay không tay gì vẫn thấy. Cũng như thế đối với cái nghe. Cũng Kinh Lăng Nghiêm, khi Phật bảo Ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông bon, rồi hỏi Tôn giả A Nan, ông có nghe không? Tôn giả A Nan đáp, dạ thưa con nghe. Khi tiếng chuông vắng lặng, Phật lại hỏi, ông có nghe không? Ngài A Nan đáp, thưa con không nghe. Phật lại nhắc Tôn giả, tiếng chuông có thì nghe có tiếng chuông. Tiếng chuông lặng thì nghe không có tiếng chuông, đâu phải không nghe. Hòa thượng Thanh Từ đã giảng thêm, chúng ta cứ nói không có tiếng chuông thì không nghe. Nghiệm ra chúng ta cũng như vậy, đó là chúng ta đã lệ thuộc vào sắc trần, thanh trần. Có sắc trần gọi là có thấy, có thanh trần gọi là có nghe. Như vậy chúng ta không tự chủ chút nào hết. Cả ngày bị trói buộc bởi sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà đã bị trói buộc thì Phật gọi đó là trầm luân. Nó lôi cuốn, nó dẫn dắt, nó làm chủ mình rồi. Cho nên giải thoát là giải thoát cái gì? Là giải thoát sáu trần, nghĩa là sống với sáu trần mà không bị lệ thuộc nó. Làm sao để không lệ thuộc nó? Tôi nói gần nhất như lỗ mũi của chúng ta, ngửi mùi thơm thì thích, còn ngửi mùi hôi thì ghét. Tai chúng ta nghe tiếng hay thì chịu, nghe tiếng dở thì tránh. Lưỡi cũng vậy, cái gì ngon chúng ta thích, cái gì dở không ưa. Như vậy cả ngày chúng ta thế nào? Cứ tìm những gì vừa ý với cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, vân vân. Tìm được những thứ đó thì gọi là thỏa mãn, hạnh phúc. Như vậy đó, cũng như bây giờ, nước đang có mặt trong ta, có mặt khắp quanh ta. Khoa học nói cho ta biết, nước có mặt ít nhất trong 2/3 cơ thể con người. Vậy mà chúng ta thường hay quên nó vì không thấy, không nghe nó. Nước hiện cũng ở quanh tôi, quanh anh chị. Nó ở ngay trang sách này mà ta đang đọc, ở trong màn hình tôi đang nhìn, trong bàn phím máy computer tôi đang gõ, ở trong cái áo, cái quần tôi đang mặc, trong bức tranh treo trên tường, kể cả trong cái đinh đóng trên đó. Tôi không thấy nó vì tôi ít khi chịu khó nhìn kỹ để thấy nó. Nhưng có điều bây giờ tôi biết rất rõ rằng không có nước thì cái thằng tôi này cũng không có. Không có nước thì cũng không có anh, không có chị ngồi đó mà đọc trang sách này. Cái bàn, cái ghế, cái cây, cái đám mây ngoài kia cũng không tuốt. Ơn nước lớn biết chừng nào. Đây là những kết quả tôi còn giữ lại trong hồ sơ khám bệnh của một chai nước sạch qua 4 loại máy y khoa tân tiến. Đến thời điểm hôm nay, 2019, tôi thấy nước đang ở trong chai. Tôi cũng thấy luôn chỗ nước không ở trong chai. Xin lỗi, có phải tôi đang làm chuyện tào lao? Nếu đây chỉ là chuyện bệnh lý y khoa, thì tìm bác sĩ là đúng. Nơi tôi đang làm việc số này nhiều lắm. Đằng này chuyện ở đây không phải chỉ thuần túy y khoa. Lý ra, nếu muốn bàn thêm chuyện nhân sinh thì tôi phải đi gõ cửa thiền gia. Còn chuyện thơ mộng cuộc đời thì phải tìm cho bằng được thi sĩ. May quá, tôi có một ông đại sư huynh rành 6 câu cả 3 việc ấy. Đường xá quá xa xôi, tôi không thể gửi con bệnh của tôi đi đến được. Nhưng cái bệnh án ấy, ông anh tôi thừa biết. Ông đã công bố một paper viết ra từ lâu giấy trắng mực đen. Cũng không phải mất công đi tìm đọc trong PubMed của y học mà chỉ tìm một tập thơ. Ôi sao thi vị một tập thơ. Vì vậy, xin mạn phép mượn bài thơ của thi sĩ mà cũng là một giáo sư y khoa. Ông nhà thơ, bác sĩ thiền gia Đỗ Hồng Ngọc. Bài thơ này nằm trong tập thơ ngắn Đỗ Nghê mà anh gửi tặng tôi, như đã nói ở phần đầu sách. Nước, nước từ đâu đến, nước trôi về đâu? Từ con suối nhỏ, từ dòng sông sâu, từ khe núi lở, từ dưới nhịp cầu, từ cơn thác lũ, từ giọt mưa rơi. Nước đến từ đâu, nước trôi về đâu? Từ cơn gió thoảng, từ làn mây trôi, từ hơi biển mặn, từ phía mặt trời. Nước vẫn muôn đời, không đi chẳng đến, ai người nỡ hỏi. Nước đến từ đâu, ai người nỡ hỏi, nước trôi về đâu. Paris, 1997, thơ Đỗ Nghê, Đỗ Hồng Ngọc. Xin học theo bài học này từ anh Đỗ, như bao nhiêu bài học tôi đã từng học được khi đọc các sách của anh. Xin mạn phép chuyển gửi thông điệp của nước ấy đến các độc giả gần xa. Nước vẫn muôn đời, không đi chẳng đến. bài học rút ra từ đất và nước. Tất cả nước uống mà bạn đã dùng trải qua thời gian vô thủy cho đến hôm nay đã không thỏa mãn cơn khát hay làm bạn hài lòng. Thánh thi Milarepa, Tây Tạng. Có một con cốc kia ngồi đáy giếng, hôm nọ buồn quá và không ngủ được, cốc ta ngửa mặt lên trời, bỗng nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm đẹp quá. Ôi chao, ánh sáng trăng sao mà lại dịu hiền và tươi mát đến thế. Cố dõi theo bóng trăng cho đến khi trăng đã từ từ đi xa khỏi thành giếng. Cốc không còn thấy trăng nữa, nhưng cốc biết chắc chắn rằng trăng vẫn đang ở đâu đó bên trên miệng giếng, ở một nơi rất xa. Cố gom hết sức bình sinh, cốc tìm mọi cách nhảy ra khỏi thành giếng. Sau nhiều lần cố thử bám vào các đám rong để có thể nhảy từng đoạn, nó cũng đạt ý nguyện, đã ra khỏi giếng sâu. Nhưng trăng đi đâu mất rồi, nó chỉ thấy phần sáng ở phía có sóng nước. Cốc cố lết đến nơi thì trời đã hừng sáng, trăng còn đâu. Nhưng trời nào phụ kẻ hiền là cốc. Hạnh phúc thay, không thấy trăng, nhưng cốc gặp cả một đại dương mênh mông. Cốc ấy là tôi, đại dương ấy là hai bài học này đây, xin ghi ra tặng bạn đọc. Một, bài học công và thấp. Lão Tử, Đạo Đức Kinh, chương 22. Âm Hán Việt. Khúc tắc toàn, uổng tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc. Thị dĩ thánh nhân bảo nhất vi thiên hạ thức, bất tự kiến cố minh bất tự thị cố chương, bất tự phạt cố hữu công, bất tự căn cố trướng hoặc trưởng, phù duy bất tranh cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Cổ chi sở vị khúc tắc toàn giả, khởi hư ngôn tai, thành toàn nhi quy chi. Dịch nghĩa, công, chịu khuất, thì sẽ được bảo toàn, quẹo thì sẽ thẳng ra, trũng thì sẽ đầy, cũ nát thì sẽ mới, ít thì sẽ được thêm, nhiều thì sẽ hóa mê. Vì vậy mà thánh nhân, thánh ở đây, hiểu theo quan niệm của lão, ôm giữ lấy đạo, nhất đây là đạo, làm phép tắc cho thiên hạ, không tự biểu hiện cho nên mới sáng tỏ, không tự cho là phải cho nên mới chói lọi, không tự kể công cho nên mới có công, không tự phụ cho nên mới trường cửu hoặc hơn người. Chỉ vì không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được. Người xưa bảo công thì sẽ được bảo toàn, đâu phải hư ngôn. Nên chân thành giữ vẹn cái đạo mà về với nó. Chương 66. Âm Hán Việt. Giang Hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiện hạ chi, cố năng vi bách cốc vương, thị dĩ thánh nhân dục thượng dân, tất dĩ ngôn hạ chi, dục tiên dân, tất dĩ thân hậu chi, thị dĩ thánh nhân sử thượng nhi dân bất trọng, sử tiền nhi dân bất hại, thị dĩ thiên hạ lạc thôi nhi bất yếm, dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Dịch nghĩa, sông biển sở dĩ làm vua trăm khe lạch, là nơi quy tụ của mọi khe. Vì khéo ở dưới thấp nên làm vua trăm khe lạch. Vì thánh nhân muốn ở trên dân thì phải nói lời khiêm hạ, muốn ở trước dân thì phải lùi lại sau. Vì vậy, thánh nhân ở trên mà dân không thấy nặng cho mình, không có cảm giác gánh vác trên vai. Ở trước mà dân không thấy hại cho mình. Vì vậy, thiên hạ vui vẻ đẩy thánh nhân tới trước mà không chán. Không tranh với ai, cho nên không ai tranh giành với mình được. 2. Bà mẹ mặt đất, Điêu Linh. Xin dẫn lời của Hòa Thượng Thích Phước An viết trong một tác phẩm. Riêng tôi, mỗi lần đọc lên các vị thần có tên là thần sông, thần núi, thần rào, thần suối, thần lúa. Thì tôi luôn có cảm tưởng là tâm hồn mình như có cái gì dịu lại và mặt đất này bớt đi khô cằn và trơ trọi. Kinh Địa Tạng được Ngài Thực Xoa Nang Đà dịch sang tiếng Hán dưới đời nhà Đường của Trung Quốc. Lúc đó Việt Nam ta còn lệ thuộc Trung Quốc, nhưng chắc chắn không phải vì ảnh hưởng Kinh Địa Tạng mà dân tộc Việt mới biết tục thờ cúng các thần cây, thần đất. Mà chắc chắn sự thờ cúng này đã xảy ra trước đó rồi. Vậy ta có thể xem đây như là sự đồng thanh tương ứng của văn hóa dân tộc Việt với các nền văn minh lớn của nhân loại vào thời đó chăng? Và thông điệp của các nền văn minh lớn đó là gì? Có thể mượn câu nói sau đây của dịch truyện Thiên Địa Chi Đại Đức viết sinh: cái đức lớn nhất trong trời đất là nguồn sống. Vậy là ta có thể kết luận giản dị như thế này rằng: chúng ta đừng vì sự sống của mình mà nhẫn tâm chà đạp và hủy diệt mọi sự sống khác trên mặt đất này. Lời bạc Nguyễn Minh Tiến. Bác sĩ, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc viết lời giới thiệu tập sách này như những lời tâm sự bày tỏ chỗ tâm đắc của anh với một cõi lòng của tác giả Văn Công Tuấn, và anh gọi đó là chút thốn tâm. Một nhà thơ họ Đỗ khác, xa lắc xa lơ, từ thế kỷ 8, ông Đỗ Phủ, 712-770, từng viết: văn chương thiên cổ sự, đắc thất thốn tâm tri. Tôi tạm dịch nôm na: văn chương là chuyện muôn đời, dù được dù mất, cõi lòng biết thôi. Tôi mượn luôn chữ cõi lòng để dịch chữ thốn tâm, vì cũng như anh Đỗ Hồng Ngọc, tôi thích chữ này, cho dù hiểu sát nghĩa thì phải là tất lòng. Nói cho cùng, cõi lòng thì dường như mênh mông hơn một tất lòng. Và có như vậy mới chuyên chở hết được những gì Văn Công Tuấn muốn nói cùng chúng ta qua tập sách này. Dù vậy, tôi vẫn chưa tin hẳn khi anh thưa, chứ không phải nói từ đầu sách rằng nó không phải là công trình khảo cứu, dù có khi phải trưng dẫn vài con số. Cũng chẳng là tác phẩm văn học, nó chỉ là một cõi lòng. Ừ, thì cứ cho là anh nói đúng, chỉ là một cõi lòng. Nhưng sao ta có thể tin được rằng một cõi lòng này không phải là một tác phẩm văn chương? Vì thế, dù không dám quên lời nhắc nhở của anh Đỗ Hồng Ngọc rằng hãy đọc từ một cõi lòng, tôi vẫn còn đôi chút vân vân. Đọc từ một cõi lòng có nghĩa là hãy đọc và cảm nhận bằng con tim. Và theo lời thi hào Đỗ Phủ thì đắc thất thốn tâm tri. Nên chỉ sự cảm nhận bằng con tim ấy mới có thể biết được giá trị muôn đời của văn chương. Nhưng tôi không tin là Văn Công Tuấn lại muốn tác phẩm này của anh để giá trị cho muôn đời sau. Tôi tin rằng anh rất muốn và cần tất cả chúng ta, những người đọc, phải nhận biết được những gì anh chuyển tải qua tác phẩm này ngay hôm nay, trong chính môi trường mình đang sống. Đợi đến muôn đời sau thì muộn quá rồi, và vì vậy, đọc sách của anh với con tim là điều cần thiết nhưng dường như chưa đủ. Cho nên, tôi muốn đọc sách này của anh không chỉ với con tim mà còn bằng cả khối óc hạn hẹp của tôi. Nhìn từ một góc độ, tác phẩm này quả thật là một cõi lòng của Văn Công Tuấn. Cái cõi lòng mênh mông, yêu đời, thương người ấy luôn bàn bạc trong từng câu chữ đến mức quá hiển nhiên, không sao phủ nhận được. Nhưng từ một góc độ khác, có thể thấy sách này cũng là kết tinh của rất nhiều nỗ lực, công phu và trí não. Chỉ cần nhìn vào thư mục tham khảo cũng đủ thấy anh đã phải ngốn hết bao nhiêu sách vở để có thể viết nên tác phẩm này. Chưa nói đến số vốn tri thức tự có, hết sức phong phú của riêng anh được thể hiện rõ rệt trong nhiều lĩnh vực. Tôi không muốn dùng chữ uyên bác ở đây vì quá biết rõ tính khiêm hạ của anh, nhưng quả thật không thể phủ nhận được sự đi nhiều biết rộng của tác giả qua từng vấn đề được nêu ra trong sách. Hơn thế nữa, với những khảo sát chi li, những dẫn chứng thuyết phục, những so sánh cụ thể và thích hợp, những dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, trải dài qua thời gian lâu xa và không gian rộng khắp, chúng ta biết chắc rằng anh không tùy tiện nêu lên những vấn đề quan trọng trong sách này chỉ như một cảm xúc nhất thời. Ngược lại, cách trình bày của anh cho ta thấy một sự trăn trở, thôi thúc đã từ lâu. Nên khi anh sâu chuỗi lại những suy tư và nỗi niềm của anh thì chúng ta thật may mắn có được tác phẩm giá trị này. Không chỉ là những kiến thức khoa học, hàn lâm hay kinh nghiệm dân gian được anh vận dụng nhuần nhuyễn và trình bày thích hợp, mà xuyên suốt và bao trùm lên toàn bộ nội dung tập sách, người đọc còn dễ dàng nhận ra những lời dạy của Đức Phật được anh nhận hiểu thấu đáo và áp dụng thành giải pháp thực tiễn cho từng vấn đề. Hơn thế nữa, cách thức mà anh dùng để khơi dậy sự đồng cảm của người đọc đối với các vấn nạn môi trường không chỉ đơn thuần là lý luận hay chê trách, mà chính là tình thương yêu bao la đối với đồng loại cũng như với mọi sinh vật đồng cư trên trái đất này. Trong 16 bài viết, tôi chỉ thấy anh 4 lần rơi nước mắt, nhưng tôi lại dường như cảm nhận được dòng nước mắt thương cảm đó của anh đã chảy dài từ đầu sách đến cuối sách. Cảm xúc này rất thật khi anh vẽ ra trước mắt người đọc hình ảnh các nạn nhân đã và đang gánh chịu những thảm họa môi trường bằng ngòi bút chất chứa đầy từ tâm, nhân ái. Và hơn thế nữa, anh thật từ hòa nhưng không thiếu phần quả quyết khi chỉ ra rằng mỗi chúng ta đều đã và đang góp phần gây nên thảm họa. Đây chính là giải pháp cho mọi vấn đề. Bởi khi mỗi cá nhân còn chưa nhận lãnh phần trách nhiệm về mình, thì mọi sự hô hào cứu lấy môi trường như hiện nay đều là vô ích. Và nền tảng mà Văn Công Tuấn đã dựa vào để đi đến giải pháp này không gì khác hơn chính là lòng vị tha, là tâm từ bi theo lời Phật dạy. Tôi tin rằng sự phổ quát của tác phẩm sẽ đến với người bình dân cũng như hàng trí thức, người ít học cũng như giới nghiên cứu, bởi bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều đang đối mặt với những tổn thất nặng nề mà nhiều năm qua cả nhân loại này đã gây ra cho ngôi nhà trái đất. Và giải pháp cho vấn đề không chỉ đến từ các bàn hội nghị quốc tế hay trong nội các của những chính phủ đang cầm quyền, mà còn phải đến từ việc mỗi chúng ta biết vặn nhỏ hơn vòi nước lúc rửa tay, hay theo dõi thật kỹ càng đường đi lối về của những bà ni lông, những ông mũ nhựa. Độc giả của sách chắc chắn sẽ nhận ra được điều này và nhiều điều khác nữa. Nhà Phật dạy rằng từ bi và trí tuệ như đôi cánh của một con chim, thiếu một trong hai thì chim không bay được. Cũng vậy, người học Phật phải có đủ từ bi và trí tuệ thì mới có thể hành xử tự lợi và lợi tha, mới có thể cứu mình và cứu người, để cuối cùng mới có thể tự giải thoát cho mình, giải thoát cho người khác. Mặt khác, khi ta có một tình thương đủ lớn, ta sẽ có khả năng nhận thức vấn đề một cách đúng thật và giải quyết được theo cách hiệu quả nhất. Cho nên, lòng từ bi sẽ dẫn sinh trí tuệ. Ngược lại, khi có một trí tuệ đủ sáng suốt, ta sẽ luôn nhận thức được mọi vấn đề trong tương quan, toàn cảnh. Một là tất cả, và tất cả là một. Không thể có bất kỳ giải pháp tốt đẹp nào chỉ riêng cho một cá thể trong toàn cảnh. Bởi sự sinh tồn là chung cho tất cả, và sự diệt vong cũng sẽ không loại trừ ai. Do vậy, khi nhận thức đúng về thực tại sẽ dẫn sinh một tình thương rộng lớn đối với muôn người, muôn loài. Đó là từ bi. Văn Công Tuấn đã xây dựng tác phẩm này trên nền tảng từ bi và trí tuệ. Anh đã viết từ một cõi lòng quan tâm đến đồng loại, đến muôn loài. Đó là tâm từ bi rộng lớn. Anh đã nỗ lực hết sức công phu trong việc thu thập dữ liệu và khéo léo trình bày các vấn đề theo một cung cách khoa học và hiệu quả, đầy tính thuyết phục. Đó là trí tuệ. Vì có đủ đôi cánh từ bi và trí tuệ, nên tôi chắc rằng tác phẩm này của anh sẽ vươn cao, bay xa. Bây giờ thì tôi không còn phân vân nữa. Tôi hiểu rằng dù đọc tác phẩm này từ một cõi lòng hay bằng phân tích, lý luận, thì kết quả cuối cùng vẫn là sự cảm nhận một tình thương bao la và tri thức mênh mông hàm chứa trong từng câu chữ. Ta có thể đến với Văn Công Tuấn bằng con tim hay khối óc, dù bằng cách nào, với sự chân thành thì ta đều có thể hiểu được anh. Và tôi muốn kết thúc lời bạc này bằng cách nói của chính anh trong tác phẩm. Sách ngắn quá, đọc xong vẫn thấy thèm. Khi nào có dịp gặp anh, chắc chắn tôi sẽ xúi anh viết thêm một vài quyển nữa. Nguyên Minh, Nguyễn Minh Tiến, Westminster, California, tháng 7, 2019. Đôi điều cảm nhận. Hòa thượng Thích Như Điển. Đọc sách Chớ Quên Mình Là Nước của Nguyên Đạo Văn Công Tuấn. Sau những ngày đại lễ tại chùa Viên Giác, Hanover, được tổ chức ngày 27 đến 30 tháng 6 năm 2019 vừa qua, tôi vẫn chưa khởi động lại việc làm như đọc sách hay tham cứu, vân vân. Tuy nhiên, khi nhận được bản thảo Chớ Quên Mình Là Nước của Nguyên Đạo Văn Công Tuấn, tôi đã đọc một mạch hết 147 trang A4 trong niềm an vui và đồng cảm với tác giả về nhiều phương diện. Tác giả là một Phật tử thuần thành, nên nói gì thì nói, viết gì thì viết, cũng không ra ngoài lời Phật dạy. Mặc dầu trong những chương chứng minh có dùng đến toán học, khoa học, môi trường, vân vân, nhưng ở góc độ nào thì nguyên đạo Văn Công Tuấn cũng cho thấy lời dạy của Đức Phật vượt trên cả khoa học, đã chứng minh về những lẽ có, không, hữu biên và vô biên, vân vân. Và điều này thì nhà bác học Albert Einstein cũng đã từng nói, Phật giáo không cần khẳng định tính cách khoa học của mình, vì tất cả lời Phật dạy đều vượt lên khỏi sự chứng minh của khoa học rồi. Hoặc giả nhà bác học Stephen Hawking cũng đã chứng minh là thời gian không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm cuối cùng. Họ là những người đã lặp lại lời Phật dạy cách đây hơn 2.563 năm về trước. Tất cả 16 chương, hầu như chương nào cũng có đề cập đến nước và nguyên đạo đã tha thiết với nước còn hơn hơi thở của mình. Mong rằng mọi người nên trân quý nước, dầu ở bất cứ thời gian, không gian hay hoàn cảnh nào, để bảo vệ môi trường sống trên quả đất này cho được tươi mát hơn. Lúc tôi dịch quyển Phật Nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới từ trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tôi đã thấy và rõ biết là Đức Phật đã chỉ cho chúng ta mọi ngọn ngành đều bắt đầu từ hơi nước và tứ đại bắt đầu hình thành cũng từ đó. Và cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị nước cuốn trôi khi con người không còn hiện hữu trên hành tinh này nữa. Tôi thích bài Thề Non Nước của cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Bài này tôi học thời trung học ở Việt Nam và nay vẫn còn thuộc nằm lòng. Hôm nay đọc thêm lời bình của thi sĩ Bùi Giáng, tôi lại còn rõ nghĩa nhiều hơn ở bài thơ này. Dĩ nhiên là mỗi người sẽ có một phong cách khác nhau để nhìn, đánh giá về thơ và văn học. Nhưng tất cả đều không thể tách rời khỏi nhân duyên và nghiệp thức. Do vậy, sự hiểu của anh không phải là sự hiểu của tôi. Chỉ có chân lý mới là điều không có cũng không không, không còn cũng không mất. Còn chúng ta chỉ là những hiện tượng tương đối trong cuộc đời này mà thôi. Tôi muốn viết thêm nữa, nhưng vài lời thô thiển nhận định như vậy của tôi hẳn cũng không làm tăng thêm nhiều giá trị cho tác phẩm vốn đã rất hay này. Chỉ muốn nói thêm rằng, dù nước sông Hằng hay sông Mê Công, sông Ninh hay sông Dương Tử cũng vậy thôi. Khi thân dơ thì có thể lấy nước để tẩy rửa, nhưng khi tâm bị ô nhiễm thì chỉ có thể dùng sự sám hối mới gột rửa được. Ngày nay, với những sự thật đau lòng mà nguyên đạo Văn Công Tuấn đã nêu ra trong tác phẩm này, tất cả chúng ta nên sám hối lỗi lầm của mình, vì chúng ta đều đã vô tình hay cố ý làm cho mẹ của đất hay nước của sông bị vẩn đục. Hãy nhận ra điều này thì sẽ thấy được chân lý của cuộc sống. Thích Như Điển, Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác, Hanover, Đức Quốc. Viết xong vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 7 2019 tại thư phòng chùa Viên Giác. Hòa Thượng Thích Phước An. Lời nhắn phương xa. Trong 16 bài viết của tập sách này, có lẽ bài Du Ký Chiếc Bình Bát là bài đã khiến tôi nghĩ nhiều về Văn Công Tuấn. dù anh đã học và làm việc tại nước Đức gần 4 thập niên qua, nhưng dường như lúc nào anh cũng cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó nơi đất nước được gọi là văn minh tiến bộ hàng đầu của Âu Châu này. Anh nhớ màu nắng của đất trời Ấn Độ, nhớ nhất là ngôi làng nghèo khổ gần Bodh Gaya, ngôi làng mà cách đây trên 25 thế kỷ đã từng chứng kiến những bước chân của Sa môn Gotama. Anh rủ một thanh niên đã sanh ra tại làng này cùng anh đi tìm lại những nơi còn được lưu truyền trong kinh sách. Chẳng hạn, đây là nơi mà một nữ Sujata đã dâng cúng bát sữa. Còn kia là nơi người Bà La Môn cúng bó cỏ Kusa. Và tất nhiên, anh cũng không quên tìm đến bên dòng sông Ni Liên Thuyền để xác định nơi Sa Môn Gotama đã quăng bình bát xuống dòng sông, khẳng định sẽ tìm ra chân lý, vân vân. Nghĩa là theo lời anh, nơi nào chúng tôi cũng đứng yên lặng tại địa điểm rất lâu, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Trong tập sách này, anh đã bắt đầu bằng mấy câu thơ của Bùi Giáng, nên tôi cũng xin chép tặng anh 4 câu nữa cũng của Bùi Giáng. Tìm theo dấu chân người xưa Tư Lự, ở bên đường ngóng dõi cánh vân bay, mờ con mắt một lần lên tiếng thử, em ồ em, anh nói một lời này. Tôi nhớ có đọc đâu đó nói rằng, ngày nào trên đời này còn có người đi tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời, thì ngày ấy cuộc đời vẫn còn tươi đẹp, vẫn tràn đầy thơ và mộng. Phải không người bạn tận thuở anh niên? Thích Phước An, Đồi Trại Thủy, Nha Trang, tháng 7, 2019. Lương Nguyên Hiền. Đọc sách Chớ Quên Mình Là Nước. Hôm nay tôi mới đọc xong cuốn Chớ Quên Mình Là Nước của tác giả Văn Công Tuấn. Như 2 cuốn sách trước mà tôi đã đọc qua, Hạt Nắng Bồ Đề và Cổ Thụ Lặng Bóng Soi, dấu ấn những bậc thầy do anh viết, văn phong của Văn Công Tuấn trước sau như vậy. Tôi vẫn thích lối văn của Văn Công Tuấn. Anh viết không gò bó, viết một lèo như mình nghĩ, như ngồi bên nhau kể một câu chuyện. Đơn giản như vậy thôi mà lại thành sách. Sách lại có giá trị để người đọc suy ngẫm, hay nói theo kiểu thời thượng là phải tư duy để chuyển hóa mình. Đó là điều thành công của Văn Công Tuấn, bởi anh viết từ cõi lòng của mình. Cuốn sách Chớ Quên Mình Là Nước là một tạp khảo luận về nước như anh đã viết, nhưng tôi thấy chẳng tạp chút nào. Đây là những công trình khảo cứu sâu sắc, kỹ lưỡng, nhiều tài liệu về nhiều vấn đề liên quan đến nước, đến môi trường chung quanh, đến thiên nhiên và cuối cùng là đến sự sống còn của con người. Nước chiếm đến 2/3 địa cầu, nên rất đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2. Một khi nước không còn nữa, thì thiên nhiên cũng không còn, và loài người cũng không có lý do để còn tồn tại. Viết về vấn đề bảo vệ môi trường là điều khó, vì dễ gây nhàm chán, bởi nó bị gò bó trong một số công thức, một số định luật nhất định. Nhưng dưới ngòi bút của Văn Công Tuấn, người đọc không cảm nhận như vậy. Anh dẫn người đọc vào vườn thơ của Bùi Giáng, của Tản Đà, nhắc lại lời thề non nước. Nước non nặng một nhời thề. Anh còn dẫn đi thăm nhà khoa học Thales xứ Milet, sinh năm 625 trước công nguyên. Cha đẻ của toán học, cả ngàn năm trước, Thales đã nhận ra được quan trọng của nước. Không có gì có thể xuất phát từ không có gì. Tất cả xuất phát từ nước rồi sẽ trở về nước. Và còn nhiều đề tài hấp dẫn khác trong 16 bài viết ngắn của anh. Nhưng trên tất cả, đến giờ tôi vẫn không quên khi đọc bài của Văn Công Tuấn viết về dòng sông Cửu Long, Mekong với chính con rồng mà người Khmer gọi là dòng sông mẹ. Nay chỉ còn 7 con, 2 con rồng còn lại, một con cửa bát sắt đã biến mất từ lâu. Còn con thứ hai là sông Ba Lai ở Hậu Giang, sắp chết cạn. Tôi không ở miền Nam Việt Nam nhiều, nhưng cảm nhận được nỗi đau mất mát lớn lao của người dân ở đó. Sách Chớ Quên Mình Là Nước có thể xem như một tiếng kêu cứu cuối cùng trước khi quá trễ, trước khi trái đất bị lạm dụng quá mức đến mất đi sức phục hồi của nó. Tác giả viết, bây giờ không phải là vấn đề nhận thức, mà là vấn đề luân lý, đạo đức và trách nhiệm. Và cuối cùng, anh tha thiết, xin cùng nhau bắt tay ngay cứu hành tinh của chúng ta. Lương Nguyên Hiền, Đức Quốc, tháng 7, 2019. Lời cuối sách. Nguyễn Hiền Đức. Duyên hội ngộ qua một quyển sách. Trong bài Duyên, sách Hạt Nắng, Bồ Đề, Văn Công Tuấn kể lại những cái duyên dẫn đến việc vợ chồng anh xuống tóc gieo duyên tại Bồ Đề Đạo Tràng đã làm tôi liên tưởng đến những cái duyên của tình anh em hội ngộ qua cuốn sách Chớ Quên Mình Là Nước này. Anh em chúng tôi gồm Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Hiền Đức, Văn Công Tuấn và Nguyễn Minh Tiến. Tôi nhớ và ghi lại đôi điều như sau. Tôi vẫn nghĩ từ khi nghiền ngẫm thơ ngắn Đỗ Nghê được anh Đỗ Hồng Ngọc gửi tặng, Văn Công Tuấn như viết nhanh hơn, hăng say hơn, dường như có một sự thôi thúc nào đó. Từ việc chọn nhan đề sách, viết lời thư và tất cả, tôi cảm nhận được sự quý mến, trân trọng và chân thành của Văn Công Tuấn đối với anh Đỗ Hồng Ngọc. Và rồi khi nhận được lời tựa do anh Ngọc viết, Văn Công Tuấn đã hồi âm với tất cả sự vui mừng. Kính anh Đỗ Hồng Ngọc, em vô cùng xúc động được ông anh đoái hoài đến và nhanh chóng như vậy. Dù đã được anh Hiền báo cho biết rằng anh rất bận nên muốn về thu xếp lại. Nói cảm ơn nghe như hơi vô lễ với tấm lòng ấy, nhưng em không biết làm sao nên cứ nói bừa vậy, anh tha lỗi. Và cảm ơn nhiều, nhiều nhiều, nhiều lắm. Hôm qua em nhận được email của anh lúc đang ở chùa, chùa Viên Giác, Đức Quốc. Tìm một góc đọc vội và cười mãi. Một em trong gia đình Phật tử phát hiện và nói sao chú cười hoài, đẹp vậy. Em nói, học hạnh Phật Di Lặc đó cháu ơi. Em sẽ lo tiếp để tác phẩm xứng đáng những ân tình của ông anh lớn và hai vị nguyên tánh Nguyên Minh ở Cali. Còn tôi, khi nhận được lời tựa này, tôi cũng hết sức vui mừng viết ngay cho anh Ngọc bài của anh ngoài sự mong đợi của chúng em. Khoảng tháng 2, 2015, tôi gửi tặng anh Ngọc các file quật tập tài liệu gồm rất nhiều bài viết của anh mà tôi đã cặm cụi, rị mọ, gõ vào máy gần 3.000 trang. Lại bạo gan viết bài khá dài, thử sơ phát chân dung Đỗ Hồng Ngọc. và nhân sinh quan Đỗ Hồng Ngọc. Anh Ngọc thấy lạ, liền đăng một vài đoạn lên trang nhà của anh và khen tôi là một người nghiêm túc, cẩn mật, nhiệt tâm và rất dễ thương. Tôi xem đó là lời dặn dò của một người anh cả. Tình anh em giữa tôi và Văn Công Tuấn đã hơn 50 năm rồi, và chúng tôi đã thưa trình điều này trong hai cuốn sách đã xuất bản của anh. Tôi chỉ xin thưa thêm điều này, phải chi chúng tôi gặp lại sớm hơn thì anh ấy có thể đã viết thêm được nhiều tác phẩm hơn. Vì rằng chúng tôi luôn cần nhau, có nhau, tin nhau trong cuộc sống. Trong lời giới thiệu cuốn Vằn Vặt Một Mảnh Lòng do tôi tuyển chọn, Nguyễn Minh Tiến viết: "Nhưng người thực hiện thì quả thật chưa hề quen biết. Thế nhưng, đọc qua những lời trình bày về việc thực hiện tuyển tập này rồi, tôi dường như cảm nhận được một sự gần gũi và đồng cảm thật sâu sắc. Và quả thật như đã sẵn có tình thân từ kiếp nào, chỉ qua vài lần trao đổi điện thư trong lúc chỉnh sửa sách, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết trong đạo pháp cũng như trong văn chương, học thuật. Nói đúng hơn là tình anh em. Và quả thật như đã sẵn có tình thân từ kiếp nào." Câu nói ngắn gọn, dung dị mà sâu sắc, lay động tâm can, dường như Nguyễn Minh Tiến đã viết cho cả bốn anh em chúng tôi qua lần hội ngộ đầu tiên trong cuốn Chớ Quên Mình Là Nước. Để kết thúc bài viết này, tôi xin nói thêm vài điều. Tôi đọc lại Hoàng Tử Bé, bản dịch thơ mộng và tuyệt vời của Bùi Gián, vì cứ hình dung Văn Công Tuấn qua cuốn sách Chớ Quên Mình Là Nước như một hoàng tử bé, mải mê một cách ân cần, chu đáo, chí tình, chí nghĩa trong việc chăm sóc và giữ gìn môi trường sống quanh mình. Không yêu thương ngôi nhà của mình, không yêu thương môi trường, thiên nhiên, không trăn trở với chuyện nước nước non non, thì làm sao yêu thương được đồng loại? Xin gửi tặng Văn Công Tuấn những đóa hồng đẹp nhất từ tiểu hành tinh của Hoàng Tử Bé. Đó là những đóa hoa tâm linh. Tôi nhớ đã đọc đâu đó đoạn văn này. Đối với Hoàng Tử Bé là trách nhiệm với tiểu hành tinh B612, cũng chính là nhà của cậu. Chuyện này khiến tôi liên tưởng đến con ốc sên mỗi ngày mang cái vỏ nặng nề của mình đi đây, đi kia. Cái vỏ ấy làm cho ốc chậm chạp biết bao, nhưng ốc không thể bỏ xuống bởi vì đó là nhà của mình, nặng mấy cũng phải mang. Chúng tôi gọi tắt cuốn sách này của Văn Công Tuấn là Sách Nước, và bây giờ xin gọi thêm là Sách Ước. Và điều này không chỉ của riêng tôi. Nguyên tánh Nguyễn Hiền Đức, như một món quà trước cuộc hội ngộ tam nguyên. Santa Ana, California, chiều 23 tháng 7, 2019. Đôi nét về tác giả Văn Công Tuấn. Kỹ sư, chuyên viên về điện toán ứng dụng trong y khoa, hiện sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tác phẩm đã xuất bản: Xuôi Dòng Cửu Long, Đậu Bến, Elbe, Vơm Mê Công and Die Elbe, Song Ngữ Đức Việt, viết chung với Ola Bodin, nhà xuất bản Abersa Verlag Hamburg, 2013. Cổ thụ Lặng Bóng Soi, nhà xuất bản Tôn Giáo, 2016. Hạt Nắng Bồ Đề, nhà xuất bản Lao Động, 2018.